Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2490, chương 2495, thú triều. Người khiêng quan tài cứ như vậy yên tĩnh địa đứng ở trong hư không. Quần áo màu đen đem bọn hắn bao vây lại, thì liền bọn họ trên đầu, đều là mang theo một cái màu đen cái mũ, cái này nhìn một cái. Vậy mà không cách nào nhìn ra bọn họ cái mũ bên trong đến cùng là tồn tại cái A đồ vật. Hạ Minh cũng là cẩn thận đề phòng. Không biết cái này người khiêng quan tài đến cùng là có ý đồ gì. Thức thời lập tức xéo đi. Bản đại gia không tính toán với ngươi. Năm đó bản đại gia ngang dọc thái cổ vạn giới thời điểm. Ngươi còn không biết ở đâu bên trong kiếm cơm. Chọc giận bản đại gia. Bản đại gia muốn các ngươi mệnh. Chư nhị lạnh lùng nhìn trước mắt cái này bốn cá nhân. Thần sắc lạnh lùng, xoát, thì sau đó một khắc, cái này bốn cái người khiêng quan tài bỗng nhiên hướng về một phương hướng nhìn một chút. Ngay sau đó, người khiêng quan tài lần nữa cúi đầu xuống, thân hình nhất động, không gian truyền đến một cơn chấn động, chính là biến mất giữa phiến thiên địa này. Liền phảng phất chưa từng tới bao giờ một dạng, Ngạo Vô Song lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Nhịn không được nói, chư ca, người thật đúng là kém chút hại chết chúng ta. Người có biết hay không bọn họ là ai? Hừ, bất quá là bốn cái người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa mà thôi. Thật sự cho rằng bản đại gia hội sợ bọn họ, nhớ năm đó bản đại gia tung hoành thiên địa thời điểm. Bọn họ còn không biết ở đâu lăn lộn đây. Chư nhị một mặt ngạo khí nói ra. Bọn họ muốn là gan dám ra tay. Bản đại gia không ngại để bọn hắn biết. Có ít người bọn họ là trêu chọc không nổi. Ngạo Vô Song nghe ngóng. Đều là có chút im lặng. Tuy nhiên hắn nghe không hiểu chư nhị đang nói cái gì. Thế nhưng là hắn biết. Trước mắt mấy người này đều là người khiêng quan tài a. Kinh khủng nhất là, bọn họ còn nhìn thấy người khiêng quan tài. Bọn họ nên làm cái gì? Còn có sống sót khả năng sao? Càng thêm cổ quái là, cái này người khiêng quan tài làm sao lại giữa ban ngày xuất hiện ở đây? Mà lại bọn họ đều nhìn đến những thứ này người khiêng quan tài. Vì sao cái này người khiêng quan tài còn không xuất thủ? Trong này lộ ra đủ loại nghi hoặc. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là Ngạo Vô Song lại là có một loại bị để mắt tới cảm giác. Hạ Minh, chúng ta nhìn thấy cái này người khiêng quan tài. Những thứ này người khiêng quan tài tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta. Sợ là chúng ta còn phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi thượng cổ chiến trường mới được. Ngạo Vô Song, trong lòng cũng là kiêng dè không thôi. Bọn họ từng nghe nói qua. Phàm là người khiêng quan tài những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Hôm qua càng là nghe được người khiêng quan tài tiếng ô ô ô. Thanh âm kia giống như là tiếng khóc. Bây giờ, người khiêng quan tài lại là xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Làm bọn hắn làm sao có thể không kiêng kỵ? Không dùng, chư nhị từ tốn nói. Chỉ là một số người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa. Không rảnh để ý, hiện tại chúng ta nghĩ biện pháp đi tìm tới cái kia thượng cổ bảo tàng mới là. Đúng lý, chư nhị ngược lại là không quan trọng nói ra, nhưng Ngạo Vô Song trong lòng vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Chúng ta đi trước phụ cận thành thị hỏi thăm một chút. Nhìn xem cái này bảo tàng đến cùng có cái gì thần bí rồi nói sau. Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu. Cái này người khiêng quan tài tuy nhiên khiến người ta có chút dùng mình. Có thể Hạ Minh vẫn là không sợ. Ngạo Vô Song nhìn đến hai cái này tâm đại gia hỏa. Cũng sẽ hơi có chút bất đắc dĩ. Cùng bọn hắn hai cùng một chỗ. Hắn cũng không biết là tốt là xấu. Đã như vậy, chúng ta thì qua bên kia xem một chút đi. Sau đó một đoàn người chính là hướng về một phương hướng. Nhanh chóng lao đi. Thì như vậy đại khái được đi một canh giờ. Bọn họ đi vào trong một mảnh rừng rậm. chờ bọn họ vừa đi tới rừng rậm cách đó không xa. Bọn họ trong nháy mắt nghe xuống tới. Hạ Minh đột nhiên nói, có biến, xoát xoát. Hạ Minh một đoàn người sắc mặt biến hóa, lúc này ánh mắt không ngừng nhìn chung quanh, một đôi sắc bén con ngươi, không dám buông tha mỗi một nơi. Lúc này thời điểm Ngạo Vô Song mang trên mặt một chút nghi hoặc, chỗ nào bên trong có động tĩnh gì, Ngạo Vô Song cũng không nghe thấy một chút xíu thanh âm. Vô cùng kỳ quái, nơi này chỗ nào có tiếng gì đó, giống như thật có động tĩnh. Chư nhị cũng là tâm ý nhất động, đông, đông, đông, theo chư nhị thanh âm rơi xuống, từng đạo tùng tùng thanh âm từ này bên phải truyền ra. Hạ Minh một đoàn người lần này tất cả đều là nghe được. Lúc này đồng loạt nhìn về phía cái này nơi xa, mặt sắc mặt ngưng trọng, là cái quỷ gì thanh âm? Ngạo Vô Song sắc mặt biến hóa, nói, tốt đại động tĩnh. Đúng vậy a, tốt đại động tĩnh a, chẳng lẽ là có người ở một bên đánh nhau? Chư nhị cũng là cau mày, hiếu kỳ nói ra, không có khả năng. Hạ Minh ngưng tiếng nói, nếu là có người đánh nhau, sẽ không có dạng này động tĩnh mới đúng. Động tĩnh này có điểm giống là thú triều. Lúc này ba người tất cả đều là liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt rung động. Trong lúc nhất thời, ba người toàn thân lông tơ run rẩy lên, mà chư nhị trong mắt thì là mang theo một vệt hưng phấn cùng kích động, đến mức Hạ Minh cùng Ngạo Vô Song mặt biến sắc đến vô cùng ngưng trọng. Tại loại này đáng sợ thú triều bên trong, sơ ý một chút liền sẽ mất đi tính mạng. Phải biết đây chính là thú triều, chỗ nào sợ là hóa hình cảnh cao thủ cũng không dám ở nơi này thú triều bên trong, bởi vì thì liền hóa hình cảnh cao thủ cũng đồng dạng là hội mất đi tính mạng. Vù vù, ngay tại một đoàn người sắc mặt đại biến chốc lát, đột nhiên theo bên trong vùng rừng rậm này thoát ra mấy bóng người. Cái này mấy bóng người nhìn thấy Hạ Minh bọn người về sau, chỉ là lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Mà Hạ Minh cũng sẽ cùng bên trong một bóng người liếc nhau. Cái này mấy bóng người cực kỳ chật vật, hơn nữa nhìn lần này bộ dáng, hiển nhiên là kinh lịch một trận đại chiến, trên quần áo đều là tràn ngập một chút vết máu. Bất quá cái này người ánh mắt bên trong lại là mang theo một chút cười lạnh. Thương hại, lão đại, chúng ta cũng đi nhanh đi, cái này thú triều cách chúng ta càng ngày càng gần. Chư nhị đột nhiên nói ra, chúng ta lập tức đi, tại cái này cách đó không xa, cần phải có một tòa thành thị, chúng ta qua bên kia, đi. Hạ Minh cũng là quyết định thật nhanh, hiện tại bọn hắn như thế chọn người nếu là thật sự bị thú triều cho vây quanh, bọn họ chỉ sợ thật sự là tất cả đều mai một tại cái này thú triều bên trong. Vù vù. Hạ Minh một đoàn người ào ào là hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Cái kia tốc độ quá nhanh, cũng là làm cho người tắc lưỡi. Thế mà đám người bọn họ vừa mới rời đi không có một phút đồng hồ, tại bên trong vùng rừng rậm này, âm âm thanh âm không ngừng truyền ra. Đáng sợ nhất là cái này đại thụ từng cây tất cả đều là chặn ngang bẻ gãy, ầm ầm thanh âm, vô cùng đáng sợ. Trong lúc nhất thời, nơi này là bụi đất tung bay. Ngay sau đó, chính là có to lớn linh thú bóng người ào ào là hiển hiện ra. Cái kia giữ tợn bộ dáng, phảng phất là phát như điên, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, có thể nói là không có một ngọn cỏ phát giác được bực này dị dạng. Hạ Minh mấy người cũng tất cả đều là quay đầu nhìn một chút. Lúc này thời điểm, Ngạo Vô Song trên trán thì là xuất hiện một chút vết mồ hôi. Lau một vệt mồ hôi lạnh, có chút khẩn trương nói ra, may mà chúng ta tranh thủ thời gian chạy, không phải vậy lời nói, lần này thật sự là phiền phức lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.